Chương 4. Đổi mới. Thói quen thứ 7. Rèn giũa bản thân. Các nguyên tắc tự đổi mới hợp lý. Đôi khi nghĩ về những hệ quả từ những chuyện nhỏ, tôi chợt nhận ra rằng chẳng có gì là nhỏ cả. Jules Barton. Bạn hãy hình dung trong tâm trí của mình trong tình huống sau đây. Bạn gặp ai đó đang miệt mài cưa một cái cây trong rừng. Bạn hỏi: "Đây, anh đang làm gì vậy?" "Bộ anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đốn cây." "Trông anh có vẻ mệt rồi đấy. Anh cưa được bao lâu rồi?" "Hơn 5 tiếng rồi. Tôi kiệt sức mất thôi. Đây quá là công việc nặng nhọc mà." "Vậy tại sao anh không nghỉ một lát và mài sắc lại lưỡi cưa? Tôi tin rằng anh sẽ cưa nhanh hơn rất nhiều." "Tôi không có thời gian để mài cưa. Tôi quá bận cưa cây rồi." Thói quen thứ 7 là dành thời gian để mài giũa bản thân. Nó nằm xung quanh các thói quen khác trong mô thức 7 thói quen, giúp cho các thói quen khác được vận dụng vào thực tế cuộc sống. 1. Khía cạnh của tự đổi mới. Thói quen thứ 7 là BC của cá nhân. Nó bảo tồn và tăng cường tài sản lớn nhất của bạn, con người bạn. Nó đổi mới 4 mặt của con người bạn: thể chất, tinh thần, trí tuệ và quan hệ xã hội tình cảm. Rèn giũa bản thân về cơ bản phải thực hiện được 4 động cơ này, có nghĩa là rèn luyện cả 4 mặt của con người một cách thường xuyên, nhất quán và hợp lý. Đó là diễn cảnh, tự chủ, liên kết và bền vững. Đó là 4 giá trị lành mạnh của cuộc sống. Để làm được điều này, chúng ta phải là người chủ động. Để dành thời gian để rèn giũa bản thân là hoạt động thuộc phần tư thứ 2, mang tính chủ động, trái ngược với hoạt động thuộc phần tư thứ nhất. Do tính chất khẩn cấp của nó nên chúng ta bị động và luôn chịu sức ép từ nó. Cần phải thúc đẩy BC cá nhân cho đến khi nó trở thành bản chất thứ 2, một thói quen lành mạnh. Vì khi nó nằm ở giữa vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta, nên chỉ có chúng ta, chứ không phải ai khác, mới có thể điều khiển được. Đây là đầu tư lớn nhất chúng ta có thể thực hiện trong đời. Đầu tư vào chính mình, đầu tư vào công cụ duy nhất chúng ta có được để đương đầu với cuộc sống và cống hiến cho cuộc sống. Chúng ta là công cụ để thực hiện mục đích của mình, và để thành đạt, chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên rèn giũa bản thân ở cả 4 mặt sau đây. Thể chất. Rèn luyện thể chất nghĩa là luôn quan tâm chăm sóc cơ thể mình, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, thư giãn và luyện tập sức khỏe thường xuyên. Luyện tập là một trong những hoạt động thuộc phần tư thứ 2, là những hoạt động có sức bật lớn mà đa số chúng ta không làm thường xuyên, bởi vì nó không phải là việc cấp bách. Và vì chúng ta không làm nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào phần tư thứ nhất, đối phó với vấn đề sức khỏe và khủng hoảng xảy ra như một hậu quả tất yếu của sự thiếu chăm sóc bản thân. Đa số chúng ta nghĩ rằng mình không có đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thật là một mô thức méo mó. Chúng ta có thời gian, nhưng chúng ta không muốn làm. 6 giờ một tuần hay tối thiểu 30 phút một ngày, lượng thời gian đó không thể nói là quá nhiều nếu xét đến lợi ích nó mang lại cho 160 giờ còn lại trong tuần. Rèn luyện thể chất cũng không đòi hỏi bạn phải có dụng cụ tập luyện đặc biệt nào. Còn nếu có điều kiện, bạn cũng có thể đến câu lạc bộ hay các phòng thể dục thẩm mỹ để dùng các thiết bị ở đó, hoặc chơi các môn thể thao đòi hỏi kỹ năng như quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ. Nhưng để rèn giũa bản thân thì điều đó không cần thiết lắm. Một chương trình rèn luyện sức khỏe tốt là chương trình bạn có thể thực hiện ở nhà và rèn luyện cho cơ thể bạn 3 phần phẩm chất: sức chịu đựng, sự dẻo dai và sức mạnh. Sức chịu đựng có được từ các bài tập thể dục tay chân, làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ tim mạch. Mặc dù tim được cấu tạo bởi các cơ, nhưng chúng ta không rèn luyện tập nó một cách trực tiếp, mà chỉ có thể luyện tập thông qua các nhóm cơ bắp lớn khác, đặc biệt là cơ bắp chân. Đó là lý do vì sao các môn luyện tập như đi bộ, chạy, đạp xe, bơi lội, trượt tuyết đường dài, chạy tại chỗ, vân vân là rất bổ ích. Bạn được coi là có sức khỏe nếu có thể làm tăng nhịp tim lên ít nhất là 100 lần trên một phút và giữ ở mức đó trong vòng 30 phút. Sự dẻo dai có được nhờ luyện tập co giãn. Sức mạnh có được nhờ luyện tập sức bền của cơ bắp. Bản chất của sự tăng cường thể chất rèn luyện bản thân rèn luyện thân thể thường xuyên để có thể duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc, thích nghi và hưởng thụ. Cũng cần phải có sự hiểu biết trong việc xây dựng chương trình luyện tập. Mọi người thường có xu hướng tập luyện quá sức, đặc biệt là những người không rèn luyện thường xuyên. Điều đó có thể gây ra đau đớn, thương tích và thậm chí thương tật vĩnh viễn. Tốt hơn là nên bắt đầu chậm rãi. Mọi chương trình luyện tập đều cần phải tuân theo các nguyên tắc, các kết quả nghiên cứu mới nhất, các chỉ dẫn của huấn luyện viên, theo sự tự nhận thức của bản thân. Tinh thần, rèn giũa tinh thần mang lại sự định hướng cho cuộc sống của bạn. Điều này có quan hệ chặt chẽ với thói quen thứ hai. Tinh thần là cốt lõi, là trung tâm, là sự cam kết của bạn đối với hệ thống giá trị của mình. Đây là lĩnh vực rất riêng tư, nhưng cực kỳ quan trọng của cuộc sống. Nó sẽ quy động các nguồn lực để tạo nguồn cảm hứng, nâng cao tâm hồn và gắn bạn với những chân lý muôn thuở của nhân loại. Mỗi người thực hiện điều này rất khác nhau. Trí tuệ của chúng ta phát triển đến mức nào đa phần phụ thuộc vào việc học tập. Nhưng ngay sau khi ra trường, rất nhiều người trong chúng ta để kiến thức của mình teo tóp lại. Chúng ta không còn giữ được thói quen đọc sách, không còn tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới ngoài lĩnh vực hoạt động của mình. Thay vào đó, chúng ta dành thời gian để tận hưởng các thú vui, chẳng hạn như xem TV, phim ảnh. Kết quả khảo sát cho thấy, tại hầu hết các gia đình, thời gian mở TV là từ 35 đến 45 giờ một tuần. Thời gian đó bằng thời gian làm việc hàng tuần của nhiều người, nhiều hơn thời gian dành cho việc học. Điều đó cho thấy ảnh hưởng xã hội rất lớn của TV. Chúng ta cũng bị chi phối bởi mọi giá trị được truyền đạt thông qua truyền hình. Điều đó có thể có ảnh hưởng đến chúng ta một cách tinh tế, rất khó nhận thấy. Xem truyền hình một cách khôn ngoan đòi hỏi phải biết tự quản lý bản thân hiệu quả theo thói quen thứ ba, giúp bạn phân biệt và lựa chọn các chương trình thông tin, truyền cảm hứng và giải trí có lợi nhất và phù hợp với mục đích và giá trị của bạn. Trong gia đình của tôi, chúng tôi hạn chế thời gian xem TV khoảng 7 giờ một tuần, trung bình mỗi ngày khoảng 1 giờ. Chúng tôi họp gia đình, thảo luận và xem xét các số liệu về các tác động của TV đến cuộc sống gia đình. Qua thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng nhiều người trở nên ghiền các chương trình phim truyền hình nhiều tập ủy mị hay một loại chương trình đặc biệt nào đó. Tôi phải cảm ơn các phát minh mới trong lĩnh vực giải trí đã làm phong phú đời sống tinh thần, đóng góp vào mục đích và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Nhưng nhiều chương trình giải trí chỉ làm mất thời gian, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhận thức thẩm mỹ của chúng ta nếu chúng ta quá phụ thuộc vào nó. Chúng ta cần rèn luyện thói quen thứ ba và quản lý bản thân hiệu quả để sử dụng được tối đa mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Học tập không ngừng rèn giũa và mở rộng trí thức chính là phương pháp tự đổi mới tinh thần hiệu nghiệm. Đôi khi, việc này đòi hỏi một chương trình học tập có hệ thống, nhưng thường là không cần. Những ai luôn chủ động có thể tìm ra rất nhiều cách khác nhau để tự học. Rèn luyện phương pháp tách rời chương trình học của chính mình và xem xét nó là một điều cực kỳ có giá trị. Theo tôi, đó chính là nội dung cốt yếu của phương pháp học tập tự do, tức là khả năng xem xét các câu hỏi, mục đích và các mô thức trong quá trình đối chiếu với thực tế khách quan. Đào tạo một cách rập khuôn, máy móc sẽ thu hẹp và đóng kín tư duy, làm cho những giả thiết được đưa ra trong quá trình học tập không bao giờ xem xét, mổ xẻ thấu đáo. Không có cách nào tăng cường và mở rộng sự hiểu biết của mình tốt hơn việc tạo thói quen thường xuyên đọc sách. Đây là một hoạt động nằm trong phần tư thứ hai. Qua đó, bạn có thể tiếp cận với những tư tưởng lớn trên thế giới qua các thời đại. Tôi khuyên các bạn nên bắt đầu bằng mục tiêu đọc một cuốn sách một tháng, sau đó một cuốn hai tuần, rồi một cuốn một tuần. Những cuốn sách có giá trị sẽ giúp chúng ta mở rộng nhận thức về văn hóa, đổi mới tinh thần cũng như thanh lọc tâm hồn. Đặc biệt, nếu thực hành thói quen thứ năm, nghĩa là không dùng cái nhìn chủ quan của mình để phán xét vội vàng, chúng ta có thể hiểu một cách thấu đáo nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển tải dưới lớp ngôn từ. Viết cũng là một phương pháp hiệu quả để rèn giũa trí tuệ. Duy trì việc ghi chép hàng ngày những suy nghĩ, những trải nghiệm, những ý tưởng và những điều đã học sẽ giúp cho tâm trí minh mẫn, chính xác và nhạy bén. Việc viết nhật ký hay viết thư cũng có ảnh hưởng đến khả năng tư duy rõ ràng và sự hiểu biết thấu đáo. Tổ chức và lập kế hoạch công việc là một hình thức khác của rèn giũa trí tuệ, có liên quan đến các thói quen 2 và 3. Nó bắt đầu với mục tiêu đã được xác định và nỗ lực tổ chức thực hiện. Để đạt được mục tiêu đó, nó luyện tập khả năng hình dung và tưởng tượng của bạn, giúp bạn nhìn thấy mục đích cuối cùng ngay từ đầu để mường tượng toàn bộ cuộc hành trình, chí ít về nguyên tắc chứ không phải chỉ là những bước đi. Rèn giũa bản thân ở cả ba mặt thể chất, tinh thần và trí tuệ là sự rèn giũa thuộc về thành tích cá nhân hàng ngày. Điều đó sẽ cải thiện được rất nhiều chất lượng, tính hiệu quả của các hoạt động, kể cả giấc ngủ sâu và yên bình của bạn. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh lâu dài về thể chất, tinh thần và trí tuệ, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thách thức trong cuộc sống. Một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ phải vật lộn cưỡng lại sức cám dỗ mạnh mẽ, hãy run rẩy trước những nỗi đau ghê gớm của cuộc đời. Nhưng cuộc đấu tranh thật sự là ở đây, ngay lúc này, bây giờ, chính là lúc bạn quyết định. Khi sự đau khổ tột cùng hay cám dỗ đó đến, bạn sẽ là kẻ thất bại nhục nhã hay là kẻ chiến thắng vinh quang, tính cách chỉ có được bằng quá trình rèn luyện liên tục lâu dài và ổn định. Philip Brooks. 2. Ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Hầu hết chúng ta là đối tượng của tấm gương xã hội, được định hình bởi những ý kiến, nhận thức, mô thức của những người xung quanh. Là những người nhận thức được tính tương thuộc, bạn và tôi xuất phát từ một mô thức thừa nhận rằng mỗi chúng ta là một phần của tấm gương xã hội đó. Chúng ta có thể phản chiếu lại người khác bằng một tầm nhìn rõ ràng, không bị méo mó. Chúng ta có thể khẳng định bản chất luôn chủ động của họ và cư xử với họ như những người có trách nhiệm. Chúng ta có thể giúp định hình họ thành những cá nhân lấy nguyên tắc làm trọng tâm, biết lấy giá trị làm điểm tựa. Và với sự rộng lượng, chúng ta nhận thấy rằng phản chiếu hình ảnh tích cực của người khác không hề làm mất đi giá trị bản thân. Ngược lại, nó còn làm tăng giá trị của chúng ta, bởi vì nó làm tăng các cơ hội tương tác có hiệu quả với những người có tính luôn chủ động khác. 3. Cân bằng trong đổi mới. Quá trình tự đổi mới phải bao gồm đổi mới bằng cả bốn mặt của con người chúng ta: thể chất, tinh thần, trí tuệ và quan hệ xã hội tình cảm. Mặt nào cũng quan trọng ngang nhau, nhưng chúng chỉ có hiệu quả tối ưu khi chúng ta xử lý cả bốn mặt này một cách thông minh và cân đối. Xem nhẹ mặt nào cũng đều có tác động tiêu cực đến mặt còn lại. Tôi nhận thấy rằng điều này đúng trong các tổ chức cũng như trong đời sống cá nhân. Trong một tổ chức, khía cạnh thể chất được thể hiện dưới dạng các thông số kinh tế. Khía cạnh trí tuệ hay tâm lý được thể hiện dưới dạng công nhận, phát triển và sử dụng nhân tài. Các khía cạnh quan hệ xã hội tình cảm thể hiện các mối quan hệ giữa con người và cách cư xử đối với nhân viên. Còn khía cạnh tinh thần thể hiện qua việc tìm kiếm ý nghĩa, mục đích hay sự đóng góp và uy tín của tổ chức trong xã hội. Khi một tổ chức xem nhẹ một hay nhiều khía cạnh trên thì nó sẽ chịu tác động tiêu cực. Những năng lượng sáng tạo có thể tạo ra đồng tâm hiệp lực tích cực và to lớn, lại được sử dụng vào việc chống lại nó và trở thành các lực kìm hãm sự phát triển và năng suất lao động. Tôi đã thấy những tổ chức mà mục tiêu duy nhất là kinh tế kiếm tiền. Họ thường không công bố rõ mục đích. Có nơi còn ngụy tạo bằng một mục đích nhân văn khác nữa. Khi phát hiện ra điều này, tôi đồng thời cũng nhận thấy ở đó có rất nhiều sự đồng tâm hiệp lực tiêu cực, tạo ra một môi trường văn hóa bất lợi, gây ra những hiện tượng xấu như chống đối lẫn nhau giữa các bộ phận. Mọi quan hệ giao tiếp ở đó đều mang tính thủ đoạn và phòng thủ. Tổ chức không thể phát triển nếu không thu được lợi nhuận. Thế nhưng lợi nhuận lại không phải là lý do duy nhất cho sự tồn tại của một tổ chức. Ở thái cực khác, tôi lại thấy có tổ chức hầu như chỉ tập trung vào khía cạnh xã hội tình cảm. Theo một nghĩa nào đó thì những tổ chức này dường như không cần đến các tiêu chuẩn kinh tế cho hệ thống giá trị của mình. Họ không có thước đo hay công cụ đo lường sự thành đạt, và do đó họ đánh mất tính hiệu quả, sau đó là tính cạnh tranh trên thị trường. Tôi cũng gặp nhiều tổ chức xây dựng được dùng ba mặt sau đây: tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ tốt, tiêu chuẩn kinh tế tốt, quan hệ với nhân viên và khách hàng tốt, nhưng lại không thật sự quyết tâm nhận diện, phát triển, sử dụng và công nhận những người tài năng. Nếu không có một lực lượng nhân viên xuất sắc thì tổ chức đó sẽ nhanh chóng đi đến sự chuyên quyền, tạo ra thứ văn hóa chống đối có tính tập thể và phải luôn đối đầu với tốc độ thay thế nhân viên quá nhanh. Nói tóm lại, sự thành đạt của tổ chức cũng như của cá nhân đòi hỏi phải phát triển và sự tự đổi mới cả bốn mặt một cách đúng đắn và cân bằng. bỏ qua mặt nào cũng sẽ tạo ra áp lực kìm hãm chống lại sự thành công và phát triển. 4. Đồng tâm hiệp lực trong đổi mới. Đổi mới một cách cân bằng là sự đồng tâm hiệp lực tối ưu. Quá trình rèn giũa từng mặt của sự tự đổi mới sẽ tác động tích cực đến các mặt còn lại, bởi chúng liên hệ mật thiết lẫn nhau. Sức khỏe có thể có ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ, sức mạnh tinh thần có ảnh hưởng đến quan hệ xã hội tình cảm. Khi cải thiện một mặt, bạn cũng sẽ tăng cường được khả năng của mình ở các mặt khác. 7 thói quen để thành đạt tạo ra sự đồng cảm, đồng tâm hiệp lực tối ưu giữa các mặt này. Sự đổi mới từng mặt sẽ đem lại cho bạn ít nhất một trong 7 thói quen, và việc cải thiện một thói quen cũng sẽ làm tăng khả năng có được những thói quen còn lại. Càng phát huy tính chủ động ở thói quen 1, bạn càng lãnh đạo được bản thân ở thói quen 2 và quản lý bản thân ở thói quen 3 hiệu quả trong cuộc sống của mình. Càng quản lý bản thân ở thói quen 3 hiệu quả thì bạn càng có nhiều hoạt động tự đổi mới thuộc phần tư thứ hai ở thói quen 7, càng cố gắng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau ở thói quen 5, bạn càng dễ đi đến giải pháp cùng thắng ở thói quen 4 và 6. Càng cải thiện được bất cứ thói quen nào dẫn đến tính độc lập ở thói quen 1, 2 và 3, thì bạn càng thu được nhiều kết quả trong các tình huống có tính tương thuộc ở thói quen 4, 5 và 6. Và rèn giũa bản thân ở thói quen 7 là quá trình tự đổi mới tất cả thói quen đó. 5. Sự phát triển theo đường xoắn ốc. Đổi mới là nguyên tắc, là quá trình cho ta sức mạnh để tiến lên và thay đổi theo đường xoắn ốc. Để có được sự tiến bộ không ngừng, chúng ta cần phải xem xét một khía cạnh khác của sự thay đổi. Khi nó được áp dụng cho khả năng thiên phú độc đáo của con người, để định hình cho chuyển động đi lên lương tâm của chúng ta. Lương tâm là khả năng thiên phú có thể được cảm nhận sự đồng nhất hay khác biệt giữa chúng ta với những nguyên tắc đúng đắn và nâng cao chúng ta lên ngang tầm với nó khi nó được hình thành. Nếu việc rèn luyện thần kinh và cơ bắp rất quan trọng đối với một vận động viên điền kinh, việc rèn luyện trí tuệ là cần thiết đối với học giả, thì việc rèn luyện lương tâm cũng quan trọng và cần thiết không kém đối với những cá nhân thực sự tự chủ và thành đạt. Tuy nhiên, học tập và rèn luyện lương tâm đòi hỏi một sự tập trung cao hơn, kỷ luật chặt chẽ hơn và một cuộc sống trung thực hơn. Nó đòi hỏi phải thường xuyên tạo nguồn cảm hứng, tư tưởng tốt đẹp và trên hết, đòi hỏi phải có một cách tính hài hòa với tiếng nói bên trong mỗi người, cũng như việc ăn nhiều quà vặt và thiếu luyện tập có hại cho phong độ của vận động viên điền kinh. Những thứ văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục hay khiêu dâm có thể nuôi dưỡng mầm móng đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và lấy lương tâm xã hội. Liệu tôi có bị phát hiện không? Thay thế cho lương tâm tự nhiên cao quý, cái gì đúng, cái gì sai. Trở lại nguyên tắc bắt đầu từ bên trong. Khi những điều chúng ta kiên trì thực hiện trở nên dễ dàng, thì đó không phải là do bản chất của công việc đã thay đổi, mà là do khả năng làm việc của chúng ta đã được nâng lên. Immersion. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện riêng chứa đựng nội dung cốt yếu của cuốn sách này. Tôi hy vọng từ câu chuyện này bạn sẽ liên hệ với những nguyên tắc chủ yếu trong cuộc sống. Nhiều năm trước đây, kết hợp một chuyến đi công tác, tôi đưa gia đình đi nghỉ tại Lai, vùng duyên hải phía bắc Oahu, Hawaii. Trong thời gian một năm, khi ổn định xong chỗ ăn ở, chúng tôi đã tạo ra một lịch trình sống và làm việc không chỉ hiệu quả mà còn rất thoải mái. Mỗi ngày, sau cuộc chạy bộ trên bãi biển buổi sáng sớm, chúng tôi đưa hai đứa con đến trường. Sau đó, tôi đi đến văn phòng làm việc của mình, nằm gần một cánh đồng mía. Đây là một nơi làm việc rất yên tĩnh, đẹp và thanh bình, không có điện thoại, không họp hành, không có các cuộc gặp gỡ bận rộn. Một hôm, khi đang lục tìm giữa các dãy sách của thư viện trường, tôi chú ý đến một cuốn sách. Khi mở ra xem, tôi bắt gặp một đoạn văn. Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn đó. Nội dung chính của nó nói rằng có một khoảng trống hay kẽ hở giữa kích thích và phản ứng, và việc chúng ta sử dụng khoảng trống đó như thế nào sẽ quyết định đến sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Đoạn văn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc đời tôi về sau. Khó có thể mô tả ảnh hưởng của ý tưởng đó đến tư tưởng của tôi. Và mặc dù tôi đã được dạy về triết lý của thuyết tất luận,